Đỉnh luyện thần ma, chương 436, đến Vân Quang Thành, góc truyện audio.com, chủ nhân, theo ta được biết, đó là vì nô lệ, trầm mặc trong chốc lát Ôn Địch cũng là đúng sự thật lên tiếng nói. Nô lệ, Diệp Tử Phàm nhíu mày, không sai, chính là nô lệ, chủ nhân ngài có điều không biết nhân tộc nô lệ tại Linh Ma Đại Lục này vẫn có giá bán rất cao. Ôn Địch nói, tại Linh Ma Đại Lục này, bởi vì là thực lực của ma tộc vô cùng cường đại, cho nên một khi phát hiện được một tòa không gian trùng động, bọn họ ngay lập tức phong tỏa tin tức đem cái không gian trùng động kia nhét vào túi riêng, xem chúng nó như là mỏ vàng. Vì nhân tộc tại Linh Ma Đại Lục này có giá bán khá cao cho nên những tòa thành trì chiếm được không gian trùng động cũng là vô cùng giàu có, bọn họ lợi dụng không gian trùng động qua lại hai bên đầu đại lục đem. Nhân tộc tất cả bắt hết đem về tiến hành bán đấu giá, nhân tộc tu vi càng cao thông hiểu luyện đan, luyện khí, phù văn, giá bán sẽ càng cao, còn số phàm nhân cấp thấp, đa số chỉ làm đồ ăn, đây là bi kịch của những tòa nhân tộc đại lục có không gian trùng động thông với Linh Ma Đại Lục. Nha, thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm nghe xong, cũng không vui không buồn phán một câu. Buôn bán nô lệ từ xưa đến nay vẫn là một ngành không vốn vạn lời, từ trong ký ức của Bao Giang Trường, hắn cũng biết được không chỉ là nhân tộc bị bắt làm hàng hóa đến bán tại ma tộc đại lục mà những nhân tộc ngược lại cũng là bắt vô số ma tộc cùng với yêu tộc tộc nhân từ những cái không gian trùng động kia đem về tiến hành bán đấu giá tại cấp thấp địa vực như Bát Hoang vực không có, nhưng mà tại những tòa cao cấp như Vạn Tinh vực thần thành. Đại loại, đây chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa, không một thế lực nào lại bỏ qua cái ngành vô cùng lợi nhuận này. Những ma tộc kia bị bắt làm nô lệ, theo hắn biết tình cảnh thảm khốc cũng là không hề thua kém nhân tộc là bao. Tại thế giới nhược nhục cường thực này, những chuyện như vậy không thể trách được ai, đây là pháp tắc của tự nhiên, có trách chỉ trách mình thực lực không đủ, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ôn Địch Lan Hán Thành là muốn dùng một đám ma hoàng cảnh trở xuống đại quân tiến vào thiên nhược đại lục bên kia sao? Diệp Tử Phàm lại lên tiếng hỏi, hắn cũng hơi có điều nghi hoặc thiên nhược đại lục mặc dù không bằng Linh Ma đại lục nhưng mà cũng là cấp 6 đại lục nơi đó có không ít hóa thần cảnh cường giả tọa chấn. Nếu như bọn họ phát hiện ma tộc hiện thân tại thiên nhược đại lục làm càn, đám người kia là sẽ không khoanh tay mặc kệ, như vậy chỉ dựa vào một đám ma hoàng cùng ma vương cường giả là không đủ cho nhân tộc hóa thần sát, trừ khi là ma tôn cường giả giống như cái tên Lan Hán thuật kia qua được bên kia chấn bãi, nếu như không cấp thấp ma tộc qua bao nhiêu, sẽ chết bấy nhiêu. Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm, chỉ là ma tôn cường giả của Lan Hán bộ tộc thật có ý định thông qua không gian trùng động đi đến nhân tộc đại lục. Ôn Địch nói, chuyện này hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà theo quan sát của hắn, đám người ma tôn cường giả của Lan Hán Thành đến nơi này khá là thường xuyên, dường như bọn họ có ý định tự mình thông qua ngũ giai không gian trùng động này. Còn về tại sao bọn họ không sợ ngũ giai không gian trùng động sụp đổ, hắn cũng không biết nguyên nhân, có thể là Lan Hán bộ tộc có cách để cho ma tôn cường giả thông qua ngũ giai không gian trùng động mà không bị pháp tắc ảnh hưởng. Được rồi, ngươi vào luyện thần đỉnh không gian trước đi. Diệp Tử Phàm phất tay cũng không chờ Ôn Địch lên tiếng đã đưa hắn đi vào luyện thần đỉnh. Vấn đề Lan Hán bộ tộc ma tôn dùng cách nào để thông qua ngũ giai không gian trùng động, sau khi hắn đem bọn họ thôn phệ, sẽ biết được thôi. Vân Quang Thành sao, cũng là đến lúc đi đến nơi đó một chuyến rồi. Diệp Tử Phàm nhìn về một phương hướng, tự nói một mình, nói xong, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Các vị xem, dường như chiến đấu đã kết thúc rồi thì phải. Chạy ra vài trăm vạn dặm phong lãng đám người, hắn dùng thần niệm cảm ứng được không gian xung quanh đã quy về yên tĩnh, không cấm cẩn thận nói. Đúng vậy, ta cũng đã cảm nhận được tranh đấu đã kết thúc, Phong Vô Kỵ cũng gật đầu nói, như vậy kết quả thế nào, là vị bệ hạ kia đã thắng sao? Vương Nhân Siêu không có thần niệm cường đại như hai người kia, hắn lo lắng hỏi. Nói thừa, nếu như đám ma tộc kia thắng, chúng ta còn bình yên đứng tại đây sao? Lý Ứng Thiên rất là khó chịu nói. Đám người này thật lo lắng không đâu, nếu như đám ma tộc kia giành chiến thắng, đã nhanh chóng đến đây, đem bọn họ diệt sát đi từ lâu, làm gì còn có thể cho đám thông thần cảnh như bọn họ tiêu dao đến bây giờ. Đúng lúc này, ta muốn đến Vân Quang Thành một chuyến, ba người các ngươi sẽ dẫn đường chứ? Diệp Tử Phàm không biết như thế nào cùng Hồ Huyền Thiên xuất hiện cách đám người kia 10 trượng, vừa xuất hiện hắn liền lên tiếng hỏi ba người phong lãng. Hắn là muốn một mình đi đến Vân Quang Thành, nhưng mà khổ nỗi hắn cũng không có biết. Đừng, hắn lại hay đi lạc, Linh Ma đại lục này lại rộng lớn vô biên, muốn tìm một tòa Vân Quang Thành không biết ngày tháng năm nào. Hắn không muốn rơi vào cái hoàn cảnh như tại tìm đường đến Bát Hoang Thành trước kia cho nên chỉ có thể làm phiền ba người này. Bái kiến chủ nhân, bệ hạ, nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, năm người kia lập tức hành lễ, phong lãng ba người là trong lòng kinh sợ hồi lâu. 13 vị ma tôn, trong đó có một vị đạo thể ma tôn chí cường Lan Hán thuật, vậy mà lại bị cái vị Diệp chí tôn này cho dễ dàng trấn áp, thời gian cũng không phải nhiều lắm. Cách chương,